một khắc liền trở về khoanh chân ngồi xuống bình tĩnh mở miệng. Ta chờ ngươi một ngày. Cảm ơn. Dưới dòng sông truyền ra giọng nói trầm thấp. Hứa Thanh nhắm mắt lặng lẽ chờ đợi. Cùng lúc đó, một nơi cách nơi này có chút khoảng cách dưới sông băng, một chuyện lớn khác cũng đang bắt đầu. Vị thế tử một đường đưa Hứa Thanh đến đây cũng không hề gạt Hứa Thanh. U tộc trên sông băng Vĩnh Cửu kia, lão tổ tộc đó đích xác là thủ hạ dưới trướng chúa tể, cũng đích xác là vùng lột khắc xích mẫu đến lựa chọn phản bội. Sau đó bị chúa tể trấn áp, thân hình tan vỡ, đại thế giới chia năm xẻ bảy, phần lớn hóa thành tro bụi, chỉ có một mảng vỡ hạch tâm rơi vào nơi đây, chôn phía dưới sông băng. Bên trong mảnh vỡ hạch tâm ẩn chứa vô số vong hồn của người bên trong đại thế giới, của tên phản đồ, chúng nó mơ mơ màng màng không có thần trí, phần lớn ngủ say. Bởi vì năm đó hành vi này được cho rằng là có công, cho nên vong hồn trong thế giới mảnh vỡ này được phép cho đoạt giá đi ra. Vì vậy liền có tông môn u tộc của đời sau bây giờ. Nhưng ngăn cách giữa âm dương không phải dễ dàng vượt qua như vậy. Trong đó tồn tại rất nhiều hạn chế, cho nên vô số năm qua, mặc dù u tộc trở về rất nhiều, nhưng phần lớn đều đột tử bên trong tế nguyệt đại vực. Có người nói đây là oán khí của chúa tể dung nhập vào trong thiên đạo tạo thành. Mà ở vòng xoáy dưới hồ nước đi thông lên chính là cái mảnh vỡ thế giới kia. Tuy là mảnh vỡ nhưng trên thực tế phạm vi không sai biệt lắm với một tiểu thế giới. Chôn sâu ở trong dưới sông băng không hề thay đổi này. Hồn quang hơi yếu tựa như quỷ hỏa dưới sông băng chính là nguồn sáng của nơi đây. Bầu trời có những bông tuyết màu đen tung bay, tầng tầng từng tầng bao phủ đại địa. Gió lạnh từng trận truyền đến trong nơi này, truyền ra tiếng gào thét nức nở, nghẹn ngào, như là tiếng khóc lóc thảm thiết. Nếu như có phàm phu tục tử nghe thấy, linh hồn nhất định sẽ chấn động, tựa như minh phủ. Không gian u ám nhưng mơ hồ có thể nhìn thấy, trong phiến thế giới đại địa cùng sơn mạch do sông băng màu đen tạo thành, từng sợi vong hồn không có ý thức trôi nổi phiêu đãng ngoài sông băng. Đối với chúng mà nói, chúng không hề có khái niệm thời gian, mơ mơ màng màng trong nơi này, chỉ còn lại bản năng đói khát. Hết thảy vật còn sống đều là mục tiêu tranh đoạt của chúng. Giờ phút này ở biên giới mảnh vỡ đại thế giới, bên trong hư vô đột nhiên lập lòe tia sáng không cùng một dạng. Tia sáng này ngay từ đầu là màu đỏ, sau đó nhiều thêm màu lam, màu vàng, cho đến cuối cùng hóa thành bảy màu, khuếch tán về bốn phía. Dưới ánh sáng bảy màu lập lòe, vô số vong hồn trong phiến thế giới này cũng theo bản năng khóa chặt nơi đây. Ngay cả chút linh hồn ngủ say chôn sâu dưới lòng sông băng cũng có dấu hiệu thức tỉnh. Sau đó, từ bên trong vòng xoáy bảy màu kia hiện ra từng đạo quang mang, như là xúc tu quấn quanh từng cỗ quan tài từ trong rỗi ra, đặt những cỗ quan tài này trên dòng sông băng màu đen. Sau khi đặt xong toàn bộ mấy trăm cỗ quan tài, những đạo quang mang bảy màu này cũng thu hồi theo thời gian, cho đến khi sát nhập vào trong, từng vòng xoáy biến mất không thấy gì nữa. Nhưng những vòng xoáy vẫn còn đang chờ đợi. Không lâu sau, gió lạnh nơi đây truyền ra tiếng gào thét bén nhọn, những đạo vong hồn trôi nổi trong không trung kia đồng loạt bay nhanh vào tới, giống như sói đói vậy. Dường như bên trong cảm giác của bọn họ, những cỗ quan tài kia chính là cừu non. Sinh cơ tàn ra từ trong đó làm cho chúng nổi lên bản năng điên cuồng. Từ xa nhìn lại, những đạo vong hồn này gào thét lao tới, trong chốc lát đã đến gần, xông thẳng về phía quan tài. Lực lượng cực nhiều, tạo thành một mảnh phong bạo màu đen quét ngang bát phương. Mà chất liệu cỗ quan tài này rõ ràng đã cho thấy được đặc chế, có thể phong ấn đệ tử trong đó, nhưng sẽ không ngăn cản vong hồn bên ngoài tiến hành dung nhập. Cho nên rất nhanh liền có ít nhất hơn vạn vong hồn chui vào bên trong những cỗ quan tài này. Thân thể bị phong ấn bên trong đều đã trải qua xử lý. Hồn của bọn hắn sớm bị ảm diệt, chỉ còn lại thể xác. Như vậy, sẽ dễ dàng bị đoạt giá hơn. Chỉ bất quá vong hồn đần độn, cũng với không có trật tự, khiến cho chúng không hề lựa chọn đoạt giá trước tiên, mà thôn phệ mới là nhu cầu thỏa mãn muốn trước hết của chúng. Đây cũng là một trong những nguyên nhân tại sao người u tộc thành công đi ra không nhiều. Cho nên giờ phút này chỉ trong chớp mắt liền có vài chục thể xác bên trong các cỗ quan tài mắt thường có thể thấy được đang héo rũ. Mấy trăm vong hồn thôn phệ mỗi thân thể khiến cho thể xác trong mấy hơi thở liền biến thành hài cốt chân chính. Sau đó những cái vong hồn kia lại lao ra tiếp tục bay tới những cỗ quan tài khác. Cùng lúc đó hương vị mấy trăm cỗ quan tài tản ra cũng dần dần cộng thêm càng nhiều vong hồn ngủ say dưới sông băng màu đen. Rất nhanh từng đạo vong hồn khí tức khổng lồ hơn vong hồn bình thường rất nhiều chui ra từ bên trong sông băng màu đen, mang theo tham lam cùng điên cuồng, cấp tốc bay đến. Bọn nó trước sau chui vào trong những cỗ quan tài này, thậm chí vì tranh đoạt còn thôn phệ cắn xé lẫn nhau. Mà so với những vong hồn bình thường, những vong hồn thức tỉnh từ trong ngủ say dưới sông băng này lại càng thêm cường hãn, cũng lại càng dễ nguyên vẹn thu được một cỗ thân thể, tiến tới sinh ra bản năng đoạt xá. Vì vậy không lâu sau, nơi đây xuất hiện người thứ nhất thành công đoạt xá. Theo một tiếng nổ vang vọng, một cỗ quan tài trực tiếp tan vỡ trên 5 x 7. Thân ảnh nằm bên trong chậm rãi ngồi dậy. Đây là một người thiếu niên. Vào thời khắc này, vẻ mặt của hắn chết lặng cũng đang dần cải biến, tràn ra chấn động, thân thể bốn phía bốc lên khí tức tà ác, cuối cùng trong đôi mắt lộ ra khát vọng, ngẩng đầu nhìn tới vòng xoáy 7 màu. Thời gian dần qua, gã đứng lên, động tác rất không linh hoạt, cất bước về phía trước. Lúc lâu sau bắt đầu giống như con rối, đi từng bước một, nhưng theo gã gần quen thuộc với thân hình, loại cảm giác không linh hoạt này liền tiêu tán rất nhanh. Sau hơn 10 hơi thở, gã hoàn toàn thích ứng, cả người nhảy dựng lên tiến vào trong vòng xoáy, tiến về nhân gian. Rất nhanh lại có một cỗ quan tài vỡ ra, lộ ra thân ảnh. Nhưng có một cỗ quan tài rất kỳ quái, những quan tài khác đều có vong hồn ra vào, duy chỉ có cỗ quan tài này, chỉ có vào không có ra. Từ đầu đến cuối toàn bộ vong hồn nhảy vào trong không một con nào đi ra, dường như bên trong cỗ quan tài tồn tại một cái hắc động cắn nuốt hết thảy. Dưới mắt, theo thể xác của những cỗ quan tài này lần lượt héo rũ, rất nhiều vong hồn theo bản năng cơ bản đều đặt mục tiêu trên cỗ quan tài kỳ quái này. Trong thời gian ngắn, trên 100 vong hồn nhảy vào trong, nhìn thấy đội trưởng nằm bên trong cỗ quan tài, từng con liền tràn ra vẻ tham lam, đang muốn lao tới. Nhưng nháy mắt khi chúng nó tới gần, trên người đội trưởng đột nhiên xuất hiện nhiều cái miệng nhanh chóng mở ra, sau đó lập tức khẽ hấp. Toàn bộ những đạo vong hồn kia đều bị cái miệng này nuốt xuống, nhanh chóng nấm nuốt, sau đó toàn bộ những cái miệng này tan biến hết thảy như thường. Không lâu sau càng nhiều hồn hơn nữa nhảy vào. Thời gian cứ như vậy trôi qua, phần lớn thể xác trong cỗ quan tài đều đã héo rũ, trở thành tro bụi. Chỉ có không nhiều lắm, 10 người thành công khôi phục rời khỏi nơi đây. Vòng xoáy 7 màu cũng dần ảm đạm, cuối cùng tan biến khỏi phiến thế giới. Giờ phút này, cỗ quan tài kỳ quái kia liền trở thành chỗ duy nhất có được sinh cơ nơi đây. Vì vậy, toàn bộ vong hồn bốn phía nháy mắt lao tới như vô số sói đói từ bát phương ập đến, chui vào quan tài. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, từng trận cảm xúc chấn động hoảng sợ bỗng nhiên truyền ra từ bên trong cỗ quan tài kia. Những vong hồn nhảy vào bên trong giống như nhìn thấy ác bá vậy, giờ phút này sau khi muốn chạy ra, thậm chí có chút bắt đầu vặn vẹo. Nhưng đội trưởng nằm bên trong quan tài, lần này trên người y không chỉ xuất hiện miệng còn có vô số cánh tay dài, rất nhanh bắt lấy những đạo vong hồn. Chỉ là vong hồn tiến vào bên trong quan tài sẽ vượt qua trước kia quá nhiều, giờ phút này càng có không ít con muốn chạy ra. Mắt thấy có một chút sẽ chạy ra được, đội trưởng nhanh chóng giơ tay lên, đeo lên một chiếc mặt nạ. Sau đó một tiếng gào thét truyền ra khắp bát phương vang vọng, hư ảnh thiên cầu cực lớn hiện ra, chợt nuốt trọn một hơi về phía những vong hồn đang vùng vẫy, bỏ chạy. Trong chớp mắt, vong hồn trong phạm vi trăm trượng liền trực tiếp tiến vào trong miệng của thiên cầu. Tiếng nhấm nuốt vang vọng khiến cho những vong hồn còn sót lại ngoài trăm trượng bị giật mình. Từ sói đói hóa thành thỏ con, lập tức bỏ chạy tứ tán về bát phương. Không để ý tới chúng nó, sau khi thân ảnh thiên cầu tiêu tán, một tiếng ngợ truyền ra từ bên trong cỗ quan tài. Đội trưởng ngồi dậy duỗi lưng, vẻ mặt hiện ra sảng khoái cũng đắc ý. Vẫn là lấy chính mình làm mồi, thì đồ ăn mới phong phú. Đội trưởng vừa đồng thỏa ý nhìn chung quanh, sau đó vung tay, ngạo nghễ mở miệng. Hai người các ngươi đi ra cho ta, bên trong thân thể ta ấm áp như vậy sao, còn không ra ngoài. Nhanh lên, chúng ta phải đi làm đại sự. Trong lúc lời nói của đội trưởng vang vọng, có hai thân ảnh bay ra từ thân thể của y. Ngay từ đầu rất nhỏ, nhưng chớp mắt liền hóa thành bình thường. Chính là Ninh Viêm cùng Ngô Kiếm Vũ. Hiện tại, trong khoảng thời gian Hứa Thanh rời khỏi, hai người bọn họ đã cùng đội trưởng trải qua một số sự tình không thể tưởng tượng. Cho nên hiện giờ Ngô Kiếm Vũ đã không còn hăng hái như lúc trước mà vô cùng cảnh giác. Về phần Ninh Viêm, gã đã chết lặng. Nhưng mà khí tức hai người rõ ràng cường hãn hơn so với lúc trước, bộ dáng như đã được thu đại bổ. Nhìn thấy vẻ mặt này của bọn hắn, đội trưởng thở dài chắp tay sau lưng đi về phía trước. Các người theo cho kịp, đi đường nói nhỏ chút nha, chớ kinh động đến những vong hồn cổ lão ở dưới sông bằng này. Tuy rằng ta có biện pháp trấn áp, nhưng chúng ta phải đạt tới chỗ mục đích trước. Ninh Viêm và Ngô Kiếm Vũ vội vàng nối gót đi theo, nhất là Ngô Kiếm Vũ. Y giờ này đã không ngâm thơ nữa rồi, giờ phút này căng thẳng nhìn bốn phía, hình như chỉ cần có chút gió thổi cỏ lay, y sẽ lập tức giật mình nhảy lên. Linh Viêm né mắt nhìn một chút, đáy lòng khinh thường, giơ tay vỗ bụng lộ ra một nhánh mây cầm ở trong tay lắc lắc chơi, bộ dáng không quan tâm. Theo ba người đi xa, trong gió lạnh thổi tới giọng nói cảm khái của đội trưởng. Đặc người ấy nha, thận không bằng Tiểu Thành. Hiện giờ ta đặc biệt nhớ Tiểu Thành của ta. Không biết là bây giờ hắn thế nào, nhất định ăn không ngon, ngủ không yên. Bên kia, Hứa Thanh được đội trưởng rất nhớ mong đang khoanh chân ngồi trên tầng băng dưới bên cạnh mặt hồ nước phạm vi một trượng, nhìn tới. Hắn đã đợi rất lâu, đã qua được phân nửa thời gian một ngày ước định, nhưng thân ảnh cực lớn dưới sông băng vẫn không có bất cứ biến hóa nào. Thần sắc Hứa Thanh như thường, thu hồi ánh mắt tiếp tục chờ đợi. Đã nói một ngày, vậy hắn sẽ tận lực hoàn thành. Thời gian cứ như vậy trôi qua, rất nhanh canh giờ thứ 12 đã đến. Hứa Thanh lần nữa mở đôi mắt đứng lên rồi cúi đầu về phía tầng băng. Tiền bối, thời gian đã đến. Ngươi lui ra sau ngoài ngàn trượng. Dưới tầng băng truyền ra giọng nói mơ hồ lại có chút yếu ớt của thế tử. Hứa Thanh nghe vậy bay thẳng ra phía xa đến hơn 8.000 trượng. Lúc này hắn còn muốn tiếp tục. Phía dưới sông băng phía sau đột nhiên truyền tới thanh âm nổ vang như lôi đình, âm âm bộc phát bốn phía. Tầng băng càng rung động lắc lư, đại địa cũng theo đó cuộn mình, càng có tia sáng màu lam đột nhiên lập lè dưới tầng băng, càng lúc càng sáng ngời. Cuối cùng trở nên rực rỡ chói mắt, dường như ở dưới sông băng đó tạo thành một cái mặt trời màu lam. Mà đầu nguồn ánh sáng màu lam này chính là cây đinh trên thân ảnh cực lớn kia. Giờ phút này cây đinh kia đang kịch liệt rung động lắc lư, từng tấc một bay đen, phảng phất như có một tổ lực lượng dung nhập bên trong, muốn rút cây đinh ra khỏi bí tâm. Mà mỗi một khi giơ tay nhấc lên, ánh sáng màu lam sẽ rực rỡ một phần. Đại địa chấn động cũng giống như thế. Mơ hồ trong đó có một cỗ chấn động kinh khủng từ dưới sông băng bốc lên. Chấn động này rất mạnh, Hứa Thanh thi thoảng cảm thụ qua liền cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Cho hắn cảm giác đã vượt qua pháp bảo cấm kỵ của Phong Hải Quân. Thậm chí giữa cả hai giống như là đom đóm cùng với mặt trời vậy. Chênh lệch là như trời và vực. Càng có một khí tức cổ xưa lan tràn ở bên trong. Tất cả khiến cho Hứa Thanh phải tiếp tục lui lại phía sau, cho đến khi thối lui bên ngoài trăm dặm. Cái loại cảm giác tim đập nhanh vẫn còn tồn tại như trước. Cùng lúc đó, bởi vì chấn động này tràn ra, cấm chế Hồng Nguyệt cũng theo đó biến ảo. Thả mắt nhìn đi, thế giới hồng mang nơi xa lập lòe ánh sáng màu lam. Cả hai tiếp xúc lẫn nhau, khiến cho dòng sông càng lúc càng lay động. Từng đạo khe hở xuất hiện giống như trời muốn sụp đổ vào mặt đất muốn nứt. Rất nhanh, một tiếng gầm nhẹ vang vọng bên tâm thần Hứa Thanh. Chấn áp giúp ta. Hứa Thanh nghiến răng, hắn nếu như đã lựa chọn lui lại, như vậy tự nhiên cũng biết đối phương cần mình làm gì. Giờ phút này không chút chần chờ giơ tay đặt lên trên sông băng dưới chân. Nguyên anh tử nguyệt trong cơ thể Hứa Thanh bộc phát lần nữa ảnh hưởng đến cấm chế Hồng Nguyệt. Việc hắn cần làm không phải là điều khiển cấm chế Hồng Nguyệt mở ra lỗ hổng, mà là quấy nhiễu khiến cho quá trình vận hành xuất hiện sơ hở. Về phần cuối cùng, thật sự đối phương có thể lao ra hay không, Hứa Thanh đã vô pháp phán đoán. Đối với vị thế tử đó mà nói, diệu dụng của Hứa Thanh cực kỳ mấu chốt. Ảnh hưởng của một tia quấy nhiễu này chính là chênh lệch giữa một và không. Nếu như thời điểm trước đây, khả năng thành công của gã là không. Bây giờ, không giống nhau. Trong nháy mắt tiếp theo, một tiếng nổ vang động trời càng thêm kịch liệt tràn ra. Sông băng vỡ vụn lan tràn phạm vi lớn, tia sáng màu lam đạt tới cực hạn. Cây đinh kia không ngừng bị lôi đen, rốt cục vào một nháy mắt này hoàn toàn nứt ra từ mi tâm. Nháy mắt xuất hiện, toàn bộ băng nguyên đại địa phía bắc lập tức liền trở thành màu lam. Một màn này đưa tới các tộc nhân và các tông ở băng nguyên phía bắc chú ý. Thế giới bọn họ đột nhiên biến thành màu lam, tâm thần không khỏi dâng lên sự ngạc nhiên. Bọn họ không biết chuyện gì xảy ra, nhưng cảm giác tim đập nhanh cùng với một cỗ uy áp mãnh liệt từ bên trong, ánh sáng màu lam tràn ra, bao phủ toàn bộ phạm vi của Bắc Nguyên. Trong một cái nháy mắt, thanh âm két két đã vượt qua thiên lôi, nổ vang, dựng lên. Chỗ sâu trong sông băng, cây đinh tràn ra vô tận ánh sáng màu lam, hoàn toàn khích toán khí tức kinh khủng, chậm rãi thay đổi phương hướng, đầu ngọn nhắm ngay vào cấm chế Hồng Nguyệt phía trên. Trong khi tia sáng cực hạn lập lòe, cây đinh màu lam chợt xông lên, mang theo khí thế từ trước tới nay chưa từng có, mang theo bá đạo phá vỡ tất cả, bay thẳng đến cấm chế Hồng Nguyệt. Nháy mắt đâm vào, ánh lam và sắc đỏ giao thoa, cũng có tử mang chớp lên. Trong lúc hai bên giằng co lẫn nhau, một tiếng gầm nhẹ vang vọng truyền ra. Địa giới thối luyện, huyền thiên mà sinh, thần binh kỳ nặc, ngươi cam tâm bị nhốt sao? Ta có tương trợ, giờ phút này vẫn không bộc phát, còn đợi tới khi nào?

Chú ý tới biểu cảm hai người, đội trưởng lắc đầu trong lòng. Vẫn còn không bằng Tiểu Thanh, chỉ có chút can đảm như vậy, nếu Tiểu Thanh ở đây nhất định sẽ bình tĩnh nhìn ta. Đội trưởng cảm khái trong lòng, vung tay phải lên, ném một quang đoàn lên bầu trời, sau đó vỗ tay phát ra tiếng. Xuất hiện đi, tiểu bánh trôi của ta. Trong một nháy mắt, một quang đoàn kia bỗng nhiên lập lòe toàn ra ánh sáng màu trắng chói mắt, càng có vô tận lực lượng nồng nhiệt bộc phát ra từ bên trong. Giờ phút này không ngừng bay lên trên không, cho đến khi tới trên màn trời, trở thành một vòng mặt trời, phóng thích ra ánh sáng và nhiệt độ về phía tầng băng màu đen trên phía đại địa. Bên trên Tế Nguyệt Đại Vực không có mặt trời chân chính tồn tại. Người nơi đây quanh năm chìm trong u ám, chỉ có thời điểm 3 tháng thiên hỏa quá không mới có thể làm cho khắp cả địa vực tràn ra ánh sáng sáng ngời. Chỉ là tia sáng kia đại biểu tử vong. Cũng không phải toàn bộ tộc quần đều có thể thích ứng hoàn toàn sinh tồn như vậy. Vì thế, chúng sinh cứ khô héo lại một lần nữa được khôi phục. Bên trong một chút tộc quần cường đại đã đản sinh ra những hạng người tư chất tuyệt luân. Bọn họ đưa ra khái niệm mặt trời nhân tạo, cũng bởi vì tộc quần tương đối cường đại cộng với nhiều đời bổ sung, cuối cùng đã dâng lên mặt trời của chính tộc mình. Chỉ bất quá, quang nhiệt tản ra không phải rất xa, chỉ có thể bao phủ phạm vi thế được tộc quần. Uy lực cũng không cách nào so sánh cùng thự quang chi dương. Nhưng vô luận thế nào cũng có thể có đến điểm này, cũng đủ để cung cấp che chở cực lớn cho tộc quần. Tộc quần như vậy, đảm nhiệm thần sứ càng tự nhiên hơn nữa, cho nên mỗi lần xích mẫu đến, mặc dù tộc quần sẽ bị diệt, nhưng mặt trời sẽ được lưu lại, mà tốc độ khôi phục phát triển bọn họ sẽ vô cùng nhanh. Vòng đi vòng lại, trong vô số năm qua, Tế Nguyệt Đại Vực đã có tổng cộng 9 tộc quần sáng tạo ra mặt trời nhân tạo. Bởi vì chút ngoài ý muốn, 3 cái đã bị dập tắt, bây giờ chỉ còn lại 6 cái. Mặt trời nhân tạo của cổ Nhật tộc chính là một trong 6 cái này, đồng thời là một mặt trời có thời gian hình thành ngắn nhất. Theo chuyện xưa, thời điểm kiến tạo từng có một người thần bí tương trợ bọn họ. Mà mấy tháng trước, mặt trời neo trên trời của bọn họ không hiểu được tự động tan biến. Toàn bộ quá trình cực kỳ đột ngột, cho dù cô Nhật tộc đề phòng xâm nghiêm cũng đều không có ích gì. Giống như mặt trời này tự mình ẩn nấp. Giờ phút này nó đang xuất hiện trên bầu trời của mảnh vỡ đại thế giới. Năm đó mấy đạo bất tử cô Nhật tộc mượn đồ của ta đi xong không trở về. Bọn họ không biết đây là ta cố ý. Đội trưởng ngẩng đầu nhìn mặt trời, đáy lòng vô cùng thoải mái. Dưỡng giúp ta rất tốt. Trên bầu trời lập lòe những tia sáng, mặt trời bị đội trưởng phóng xuất chiếu rọi ánh sáng rực rỡ chói mắt. Càng có nhiệt độ cực nóng tràn ra từ trong đó, khiến cho thiên địa vào một nháy mắt này tựa như là tiến vào mùa nóng bức. Nhiệt độ lập tức tăng lên và lại có vẻ nóng bức vẫn còn bốc lên. Chính là hơn 10 hơi thở, nhiệt lượng tràn ra từ mặt trời đã vô cùng kinh người. Vô số sương mù tràn ra từ bên trong tầng băng, sông băng bắt đầu hóa, xuất hiện tan rã. Mà những thứ này hiển nhiên so sánh cùng toàn bộ sông băng trong mảnh vỡ đại thế giới này, mặt trời nhân tạo vẫn chưa đủ để khiến cho toàn bộ phạm vi sông băng nơi đây hòa tan. Đây cũng là lý do tại sao đội trưởng muốn tới chỗ đây. Chỉ hòa tan nơi này, như vậy đủ rồi. Trong mắt đội trưởng lộ ra kỳ mang, hai tay vung lên, giơ lên bầu trời hô một tiếng. Tiểu bánh trôi, nơi đây, này. Đấy, chiếu rọi đây này. Mặt trời trên bầu trời chấn động mạnh một cái, ánh sáng trong đó cùng độ nóng lập tức tập trung. Từ bát phương co rút, những nơi đi qua sông băng bắt đầu tan biến biên độ nhỏ, lộ ra dấu hiệu, vết khiến cho người ta nhìn thấy mà giật mình. Cuối cùng tất cả quang mang nhiệt độ đều ngưng tụ ở một phía băng sơn phía trên đội trưởng. Ninh Viêm và Ngô Kiếm Vũ biết được uy lực của mặt trời này, cho nên đã sớm rời xa, mà đội trưởng cũng là nháy mắt lông mi cũng đều bị thiêu đốt. Cả người thoạt nhìn rất quái dị. Nhưng y không thèm quan tâm, quần áo thân thể cũng vậy, biểu cảm rất là sảng khoái. Nguyên bản còn cảm thấy lạnh lạnh, giờ đã ấm áp hơn không ít. Mà băng phong dưới chân đội trưởng sau khi quang nhiệt tập trung đến cũng đã bắt đầu tan rã, không đợi nước đá màu đen chảy đến đã trực tiếp thành sương mù. Nhìn, bằng mắt thường có thể thấy tòa băng phong thật cao này đang dần thu nhỏ. Tầng băng rất nhanh lộ ra thủng khoảng 100 trượng. Bên trong liên tục có sương mù đen bốc lên, chiều sâu không ngừng gia tăng, hòa tan xuống phía dưới. Từng trận khí thức cổ xưa cũng tản ra từ trong tầng băng, bị hòa tan. Ninh Viêm và Ngô Kiếm Vũ nhìn qua hết thảy cũng hãi hùng khiếp vía. Một tiếng nổ vang vang vọng từ bên trong lỗ thủng của tầng băng truyền ra. Vào thời khắc này, tầng băng đen này trực tiếp bị hòa tan đến tận cùng dưới đáy, lộ ra một đại địa không hiển lộ ra thế gian trong vô số năm. Chỉ là so sánh cùng với toàn bộ thế giới sông băng màu đen nơi đây, lỗ thủng lớn nhỏ 100 trượng này thực giống như một cái lỗ kim, cho nên mặc dù bị xỏ xuyên, nhưng khí lạnh từ bốn phía vẫn để nó xuất hiện dấu hiệu muốn đóng băng. Đội trưởng cũng không quan tâm tới những thứ này, giờ phút này thần sắc y tràn đầy kích động, rất nhanh cúi đầu nhìn xuống. Mượn nhờ ánh mặt trời, mặt đất chỗ sâu trong băng tuyết trăm trượng này cực kỳ rõ ràng. Có thể nhìn thấy bên trong bùn đất màu đen rõ ràng tồn tại từng khe rãnh huyết sắc của trật tự. Những khe rãnh rậm rạp này được đặt xếp cùng một chỗ, giống như bộ phận cái vân tay thật lớn. Thật giống như đã từng có một vị tồn tại trí cao này hạ bàn tay xuống, đánh vào mặt đất tại đại thế giới, tái diệt chúng sinh, lưu lại vân tay máu của mình. Mà đường vân trong đó chính là một góc của đường vân ngón tay. Đại kiếm kiếm, Tiểu Ninh Ninh, nhanh, xuất ra bảo gia của ta. Sau khi đội trưởng xác định không sai biệt, hét lớn một tiếng giơ tay lên, toàn lực điều khiển mặt trời, tràn ra càng nhiều nhiệt độ hơn nữa, ngăn cản lỗ thủng này khép lại. Ok, quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 159 của bộ truyện Quang Âm Chính Mại. Nếu như sau khi nghe chuyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Giờ xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị các bạn trong những tập sau. Bye!